Chương 72, thủy tính chất biến hóa dạ sẻn găng. Lẽ nào hắn hoàn thành lao sư chưa xong thuật, hắn mới có vài tuổi, cư nhiên liền tự chủ mở rộng ra cấp độ S áo nghĩa, làm sao có thể? Cạ cạ xỉ trừng lớn xạ gì gẳng, hắn thấy rõ rõ ràng ràng, một cổ cường đại thủy tính chất biến hóa rót vào dạ sẻn gẳng bên trong, cho nên sản sinh một cái trùng sóng thần một dạng áp lực. Người nói là vật gì? Uzumakina dù tổ không hiểu ra sao. Vậy là triệt để hoàn thành dạ sẻn gẳng, rót vào tính chất biến hóa thuật, tựa như vậy. Vô tình trong tay dạ sẻn gẳng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sản sinh cải biến. Lúc đầu lam sắc xoay tròn không ngừng trả cờ dạ hình cầu bắt đầu áp xúc, không ngừng hướng hoạch tâm áp xúc, ước chừng thu nhỏ lại nhiều cái số đo, nhưng là cái kia một kinh khủng trả cờ dạ lại làm cho người sợ run lên. Cái này một cái thuật, ta đưa nó mệnh danh là Thủy Long Nộ Hào, ngươi là người thứ nhất kiến thức thuật này người. Vô tình lời nói cũng còn chưa nói xong thu nhỏ lại nhiều cái số đo đồng thời nhan sắc biến thành thủy lam sắc trả cờ dạ bỗng nhiên kéo dài. Nói đúng ra là dọc theo một cái bị dòng sông hình thành hình rồng đầu thương, sau đó đoan lại từ dòng sông hình thành băng súng, nhìn qua tựa như là bình thường long thương. Nếu như chú ý nhìn sẽ phát hiện toàn bộ thủy long thương vô thì vô khắc đều lấy bất quy tắc tốc độ kinh người xoay tròn, có thể là giữ tại vô tình trong tay nhưng không có làm bị thương hắn, cho thấy cường đại trả cờ dạ không chế lực. Ở thủy long thương thành hình trong nháy mắt một áp lực kinh khủng đè ép ở trong lòng của mỗi người. Thật là lợi hại, cư nhiên tương thủy tính chất biến hóa vận dụng đến loại tình trạng này, hắn thực sự là rất một cái 12 tuổi hài tử sao. Hạ tặc cả cả xì ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn tuy là rất còn trẻ liền mở rộng xuất thiền chờ ái bẩn chim, nhưng này cũng bất quá là siêu cao đẳng cấp thuật mà thôi, đem trí đỏ gì để thằng tới giấc kỷ gì có thể là về sau mới có làm được. Nạ dù tổ, nhanh, bỏ quyền. Hạ tặc cả cả xì con ngươi co rụt lại. Hắn xạ dị gẳng từ vô tình thủy long thương bên trên cảm giác được thao thiên nguy cơ, lấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thực lực bên trong chắc chắn phải chết. Tại sao có thể, cả cả xì lão sư ta sẽ không bỏ quyền. U rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền là cùng cái loại này kháng áp năng lực siêu cường người, càng là bực hắn lực bắn ngược hơn mạnh, trừ phi là lập tức đưa hắn ép vỡ. Đa trọng ảnh phân thân thuật ảnh phân thân số lượng càng nhiều, hầu như có 1.000 cái. Chỉ tiếc nhiều hơn nữa ảnh phân thân đều không thể cải biến đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ kết cục. Thủy Long Nộ Hào vô tình trong tay Thủy Long Thương giống như tiêu thương phóng đi ra ngoài, hết thể nhất thời chứng kiến chấn nhiếp nhân tâm một màn. Dạ sẻn gẳng một đống lớn ảnh phân thân xông lên đi vào trực tiếp đối mặt Thủy Long Thương và chạm trong nháy mắt nhất thời hóa thành một cái trùng thiên tịch quyển lên mênh mông Thủy Long quyển nhất thời đem hết thể ảnh phân thân đều cuốn vào. Còn như ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bản thể thi triển dạ sẻn gẳng ở Thủy Long quyển trước mặt có vẻ yếu đuối không gì sánh được, còn vô cùng kinh khủng xoay tròn lực đạo cùng nước chất lượng đều không phải bình thường Thủy Long quyển có thể so. Một ngày tiến vào bên trong phóng Phật rơi vào trong biển sâu như vòng xoáy vậy, thừa nhận Long cung chỗ sâu khủng bố áp lực đồng thời cũng phải bị cái này xoay tròn không ngừng lực đạo phá hủy. Có thể nói một khi bị một chiêu này chúng mục tiêu giống như đặt mình trong vu đại hải dương chỗ sâu ủ dù mạ kỷ không có gì khác nhau, một ngày cuốn vào trong đó căn bản không có khả năng thoát đi. A ủ dù mạ kỷ nạ dù tổ tiếng kêu thảm thiết ở trong đó truyền ra. Dừng lại, nạ dù tổ bỏ quyền. Hạ tắc cả cả sĩ tuy là bởi vì cổ nổ hạ nguyên nhân không truyền thụ ủ dù mạ kỷ nạ dù tổ cái gì thuật. Nhưng là dù sao là mình lão sư duy nhất huyết mạch đương nhiên không muốn nhìn thấy hắn chết ở trước mặt mình, có thể là hắn muốn cứu viện cũng không kịp, tại dạng này thuật trước mặt coi như là hắn cũng có vẻ vô lực. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn rung động này vô cùng hình ảnh, bọn họ đều cảm thấy chính mình thật giống như rơi vào lòng cung ở chỗ sâu trong tựa như, nhìn cái này xoay tròn không ngừng thủy long quyển cảm giác được chính mình nhỏ bé. Mặc kệ là mới vừa học được cường đại thuật hùng tâm vạn trượng ủ trí hạ xạ xú kẻ, còn là hi nạ tạ thiên tài ủ trí hạ xạ xú kẻ, dù cho là ý chí bị gì nụ gì kỳ gạ ạ dạ đều cảm giác được chính mình vô lực cùng khủng bố. Thông linh chi thuật đang ở mọi người cho rằng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ không chết cũng phải thua không thể nghi ngờ thời điểm hét lớn một tiếng từ thủy long quyển trong chuyên gia, bùng một tiếng kèm theo một hồi yên vụ, một con quái vật lớn xuất hiện tại trong hội trường. À, làm sao một hồi sự tình, thật là khủng khiếp trả cờ dạ, chết tiệt, mở cho ta nạ rủ tổ gọi tới cư nhiên là một con vô cùng to lớn quốc, tay cầm đoàn đao, hút tẩu thuốc quốc, hiển nhiên cái này là ghệ ạ bún tạ. Cái gì, Cái kia là gì gì hải dạ đại nhân ghệ ạ bún tạ. Cái này văn danh thiên hạ thông linh thú xuất hiện nhất thời gây nên vô số nhân kinh hô. Dĩ dĩ dạ đại nhân nạ rủ tổ làm sao có thể trở nên mạnh như vậy, lẽ nào đây hết thảy đều là tới từ với cái kia là dĩ dĩ dạ nhân đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ nghe được dĩ dĩ dạ ba chữ nhịn không được hỏi cả cả xì lao sư, dĩ dĩ dạ là ai dĩ dĩ dạ liền là cùng ọ rổ xì mà dù nạ cùng xưng trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam những người, xem ra nạ rủ tổ hẳn là bị hắn thu làm đệ tử, cho nên học được hắn thông linh chi thuật cùng dạ sẽ gắng. Hạ tạc cả cả xì nói rằng, trong lòng cũng là thở dài, cổ nộ hạ thôn hiện tại cũng liền ngoại trừ gì dì dạ ở ngoài ai cũng không dám giáo hú dù mà kỳ nạ dù tổ bất luận cái gì thuật. Vì sao sao, nạ dù tổ đều có cường đại như vậy nhân giáo đạo, ta là ủ trì hạ thiên tài, vì sao sao nhưng không có lao sư như vậy. U trì hạ xả sủ kẻ hai mắt hiện lên một cái sợi đố kỵ, nhìn đứng ở ghệ ạ bún tạ trên đầu uy phong vô cùng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, thừa nhận hội trưởng tất cả mọi người hoan hô. Cái này thực sự là ở cuối xe sao, nếu như hắn là ở cuối xe như vậy chính mình là cái gì ở cuối xe cũng không bằng sao, tâm cao khí ngạo hoặc có lẽ là nói như rồng leo, làm như mèo mửa chính hắn không thể nào tiếp thu được. Lúc này hắn nhớ tới liêu chi trước gõ rổ xì mà đối với hắn nói, ở vô tình cường giả mạ tổ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tiến bộ dưới. Sự kích thích trong lòng hắn nhất thời mọc lên một cái ý niệm trong đầu, cái ý niệm này vừa xuất hiện liền không còn cách nào ngăn chặn. Cóc đoàn đao chém ghệ ạ bùn tạ cũng tạm thời không rảnh cùng ụ dù mà kỳ nạ dù tổ tính toán, buộc phát ra mạnh nhất trả cờ giả nương thân thể khổng lồ có khủng bố sức bật cùng trả cờ giả sử xuất một kích mạnh nhất trực tiếp từ thủy long quyển trong thoát khốn. Cũng may mắn cái này là thiện trường thủy độn lại là thủy hệ thông linh thú, đổi còn lại thông linh thú thật vẫn rất nguy hiểm, dựa vào ghệ ạ bùn tạ đối với thủy độn hiểu rõ miễn cưỡng lao tới. Chủ yếu là vô tình hiện tại chỉ là một tinh anh trung nhẫn. Nếu như là thượng nhẫn lời nói một cái thuật đánh tới coi như là ghệ ạ bún tạ cường đại như vậy thông linh thú cũng muốn trọng thương thậm chí là tử vong. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.